Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Liên quan tới phiên đậu đồn mộng cảnh. Có thể cùng những cái kia kỵ sĩ hô hấp pháp cùng kia sinh mệnh năng lượng chất lỏng đặt ở cùng một chỗ đồ vật, Willy cũng không cho rằng nó là phàm phẩm. Cho nên đối với cái này khối kim khí, Willy có rất mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Vâng, Nam Tước Đại Nhân, Eric lên tiếng, nói chuyện không nhanh không chậm. Loại kim loại này tính chất phi thường cứng rắn. Ngay từ đầu cầm tới tay thời điểm, ta cũng không biết làm như thế nào nghiên cứu nó. Ra ngoài một cái thợ rèn bản năng, ta quyết định trước tìm tòi nghiên cứu một chút nó điểm nóng chảy. Ta nguyên lai tưởng rằng cái này khối kim khí sẽ vô cùng khó mà nóng chảy. Nhưng là vượt qua ta dự liệu là vẻn vẹn dung luyện phổ thông nguyên thạch thiết khối nhiệt độ liền có thể khiến cho nó biến mềm biến hình. Cái này khiến ta rất mừng rỡ. Làm ta tiếp tục thêm nhiệt độ cao độ thời điểm, nó rất nhanh liền hòa tan. Nhìn cùng những cái kia phổ thông khối sắt không có gì khác biệt. Eric thanh âm tương đương bình tĩnh. Về sau nghiên cứu liền thuận tiện. Tại cùng một chút cái khác kim loại tổ hợp về sau, ta phát hiện cái này khối kim khí đặc tính. Chỉ cần đem cái này khối kim khí bên trong một phần rất nhỏ dung luyện về sau, trộn lẫn đến vũ khí hoặc là khôi giáp bên trên, bọn hắn tính bền dẻo liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Thập tự kiếm trở nên càng sắc bén, kỵ sĩ trường thương đem nhọn hơn, mà khôi giáp thì sẽ cứng rắn hơn, thậm chí càng có tính dẻo dai. Nói, Eric đem trước để dưới đất khôi giáp cùng thập tự kiếm đồng thời cầm lên. Đã đem rèn sắt coi như thông thường, Eric trên thân đã có một chút cơ bắp đường cong. Mặc dù nhìn gầy yếu, nhưng là khí lực đã viễn siêu thường nhân. Nặng nề thập tự kiếm cùng khôi giáp, tại cầm lên thời điểm Eric lộ ra tương đương nhẹ nhõm. Nam Tước Đại Nhân, ngài nhìn, những này chính là sen lẫn khối kim khí vũ khí cùng đồ phòng ngự. Eric đem đồ vật đưa cho Willy, sau đó lại bổ sung, cái này khối kim khí tốt nhất trộn lẫn tỷ lệ đã làm rõ ràng. Cho nên ngày sau rèn đúc bên trong, chúng ta dựa theo tỷ lệ tiến hành là được rồi. Willy nhận lấy khôi giáp cùng thập tự kiếm, lại nghe được Eric làm việc như vậy kín đáo, khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, hoàn toàn không giống như là một đứa bé. Willy nhẹ nhàng lau một chút khôi giáp cùng thập tự kiếm mặt ngoài, sau đó lại dùng đầu ngón tay gõ gõ, hơi cảm giác một chút. Sau đó, Willy đầu ngón tay nhảy lên lên một tia đấu khí, đối khôi giáp cùng thập tự kiếm vẽ một đạo, xác thực cứng rắn rất nhiều. Nhìn xem khôi giáp cùng thập tự kiếm tổn thương trình độ, Willy biết Eric lời nói không ngoa. Mặc dù loại cường độ này đối với Willy cái này đại kỵ sĩ đến nói tính không được cái gì, nhưng là tại phổ thông tác chiến thời điểm, xác thực có rất lớn trang bị ưu thế. Thậm chí đối với một ít sơ cấp siêu phàm giả đến nói, loại vũ khí này đều có thể phát huy ra nhất định chiến đấu tăng thêm. Quả nhiên, mấy cái kia cái dương còn sót lại, chính là vì rèn đúc thế lực mới đặt nền móng. Willy ngẫm nghĩ một chút, tăng lên tố chất thân thể sinh mệnh năng lượng chất lỏng, kỵ sĩ hô hấp pháp, lại tăng thêm vũ khí này trang bị, có thể tại trong vài năm liền tạo dựng lên một cái mạnh mẽ lực lượng quân sự đoàn thể. Có lẽ đây là lãnh sư vương thất còn sót lại một chỗ phục quốc hạt giống. Chỉ bất quá bị Willy đem chỗ tốt cho hái đi. Vất vả ngươi, Eric. Willy đem khôi giáp cùng thập tự kiếm buông xuống, sau đó cười nói với Eric. Mặc dù đứa bé này không phải siêu phàm giả, nhưng là bản thân tính cách cùng làm việc thái độ rất làm cho người khác thưởng thức. Không chỉ là Willy, Eric chung quanh rất nhiều đồng bạn đều đem nghiêm túc xem là tiểu đại nhân Eric thứ nhất nhãn hiệu. Tỷ như nói hai khắc thất ngữ giả câu dần, Mặc dù luôn luôn nói chuyện với Eric thời điểm không chiếm được đáp lại, nhưng là hắn y nguyên kính nể Eric. Dù là Eric tuổi tác so với hắn tiểu rất nhiều, ngươi cũng không cần quá mức mệt nhọc. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất cho mình thả vài ngày nghỉ. Willy nhìn về phía Eric, nói ra lời này thời điểm, hắn cảm thấy có chút quái dị, bởi vì hắn thường xuyên cho Velia nói đúng lắm, ngươi không cần luôn quậy, muốn khắc khổ học tập văn học cùng lịch sử học. Được rồi, Nam Tước đại nhân, Eric gật gật đầu, bất quá rất nhanh lại nói ra, chờ từ phiên đậu đồn trở về, ta liền cho mình thả nửa ngày nghỉ. Phiên đậu đồn? Willy một chút ngoài ý muốn. Ngươi đi phiên đậu đồn làm gì? Lách đại nhân hôm qua mới vừa tới tin, nói cho ta nói phiên đậu đồn thợ rèn thực sự là không sấn tâm ý của hắn, cho nên để ta đi hỗ trợ chế tạo một chút cày bừa vụ xuân nông cụ. Eric là từ phiên đậu đồn cùng Lách cùng đi đến gấu trắng trấn. Tại gấu trắng trấn những cái kia lão phiên đậu đồn người, Nam Tước cha kiểu gì cũng sẽ cho bọn hắn đặc biệt chiếu cố. Rất không tệ, Willy nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn đại khái đoán được Lách ý đồ. Đối với Eric loại này cả ngày bề bộn nhiều việc rèn sắt cùng rèn đúc loại này cường độ cao rèn sắt, hài tử, đi phiên đậu đồn chế tạo nông cụ trên thực tế là một loại phương pháp. Lách biết Eric làm việc hoàn cảnh, như vậy triệu hắn quá khứ đánh nông cụ cũng là một loại trình độ nghỉ ngơi. Nhớ về thời điểm mang nhiều chút tinh ban tuyết căn, người nhất định phải đúng hạn phục dụng. Willy đời đứa nhỏ này lại dặn dò một câu, đi vào gấu trắng trấn sau thời gian bên trong, nếu không phải cải thiện cơm nước cùng tinh ban tuyết căn bổ ích, Eric khả năng đã sớm mệt mỏi sụp đổ. Biết, Nam Tước đại nhân. Eric vẫn là một bức không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Về sau Willy lại hỏi thăm một chút quân bị chế tạo thự sự tình, liền để Eric trở về. Willy rất rõ ràng, lấy Eric tính cách, chỉ sợ rời đi trang viên liền muốn hướng về phiên đậu đồn xuất phát. Hắn từ trước đến nay đều là tại ngay lập tức đi làm người khác nhắc nhở sự tình. Eric sau khi đi, Willy tiếp tục quan sát kia khôi giáp cùng thập tự kiếm về sau, cũng ở trong lòng tính toán một chút vũ khí cải tiến sự tình. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn mờ đi xuống tới thời điểm, Willy mới từ thư phòng rời đi, vốn muốn đi tìm Senin hỏi thăm một chút Thánh Quang kỵ sĩ đoàn làm việc tiến triển. Nhưng là biết được chăm chỉ kính nghiệp Senin còn tại làm việc một tuyến, cho nên liền không có chủ động đi quấy giày. Thế là Willy liền đến phòng ăn, cùng Velia cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Lách vợ chồng không tại trang viên, thơ phối hợp Thánh Quang kỵ sĩ đoàn làm việc cũng tương đương bận rộn, cho nên cơm tối chỉ có Willy cùng Velia hai người. Làm sao vậy, Velia? Người tựa hồ nhìn hào hứng cũng không cao. Willy phải ăn trong mâm cá nướng thịt, hơi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Velia. Lúc này Velia cầm cái nĩa cùng dao, đem trong mâm cá nướng thịt cắt thành từng mảnh từng mảnh, nhưng là một mảnh đều không có nhét vào miệng bên trong. Tại Willy trong trí nhớ, Velia sẽ rất ít bày ra loại trạng thái này. Không có gì, Velia lắc đầu, cả người nhìn mặt ủ mày trao, tựa hồ là rất mệt mỏi dáng vẻ. Nàng từ cái nĩa tiếp tục cắm trong mâm thịt cá phiến, lông mày không tự giác vặn lấy. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, ta đã cảm thấy tâm tình của mình rất bực bội, luôn luôn có loại bất an cảm giác, không hiểu thấu dáng vẻ. Velia lẩm bẩm, thế nhưng là ta giống như cũng không có gì đáng giá ưu phiền sự tình. Velia một bức bất đắc dĩ bộ dáng, là bởi vì làm mộng ảnh vang lên giấc ngủ chất lượng sao? Willy phỏng đoán cái này có lẽ cùng Velia tinh ngữ người thức tỉnh năng lực có quan hệ. Velia nghe vậy, lắc đầu, cũng không phải là, trên thực tế, ta hôm qua ban đêm căn bản không có nằm mơ, Velia đem trong tay cái nĩa cùng đao buông xuống, sau đó dùng hai tay nâng mình mang theo trẻ con mập khuôn mặt. Mắt lom lom nhìn Willy. Willy, ngươi nói ta đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ là nghĩ phụ thân cùng mẫu thân? Bọn hắn rời nhà giống như có một đoạn thời gian. Willy không có cảm thấy Velia phản ứng là cái gì. Đại sự, không, Velia nổ xuống cái mũi. Ta mới không muốn bọn hắn. Ta ngược lại là hy vọng nhiều tại phiên đậu đồn ở lại một thời gian. Velia rốt cục lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Dạng này ta liền có thể có nhiều thời gian hơn đến hưởng thụ nhân sinh. Willy nghề nhạo một tiếng, lắc đầu, xem ra Velia đúng là đọc văn học sách. Đây là nàng lần thứ nhất nâng lên nhân sinh từ ngữ này. Không đến 8 tuổi hài tử nói ra cái này. Để Willy buồn cười, ta hơi mệt chút. Willy, ta muốn về phòng trước đi ngủ. Velia đánh một cái ngáp, tinh thần mỏi mệt nàng. Giờ phút này có một tia ủ rũ. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Nếu như thân thể không thoải mái, nói cho người phục vụ, mời bọn họ đi mời bác sĩ tới. Willy đối với Velia dặn dò một câu. Velia ngoan ngoãn gật đầu. Ta biết, ngủ ngon, Willy, ngủ ngon. Willy cứng đối với Velia đáp lại một câu. Bàn ăn bên trên chỉ còn lại có Willy một người. Hắn đem trước mặt cá nướng thịt sau khi ăn xong, lại đem Velia trong mâm còn lại đồ ăn ăn sạch sẽ. Cho tới bây giờ thực lực, Willy có lý luận bên trên có thể tại trong nửa tháng không cần ăn. Tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ về sau, thân thể năng lượng chứa đựng năng lực được đến tiến một bước tăng lên. Willy hoàn toàn có thể tiến hành một lần phong phú sung túc ăn. Sau đó đợi đến nửa tháng sau, lại tiến hành bổ sung. Tại trong lúc này, hắn hoàn toàn có thể tỉnh lược ăn quá trình, chỉ bất quá thói quen mà thôi. Willy vẫn là thích cùng người nhà cùng một chỗ mỗi ngày ăn cơm. Lại đến một khối lớn bánh mì trắng cùng chua cá tương. Willy hiện tại sức ăn lại lớn mấy phần. Hắn đối người phục vụ nói ra, chờ một chút, không cần chua cá tương, đổi thành cay cá tương. Chua cá tương Willy đã ăn đủ. Phải, một bên chờ người phục vụ ứng tiếng nói. Velia đầu tiên là đi đơn giản rửa mặt một phen. Bình thường thời điểm nàng đều là muốn tại nữ hầu người hầu hạ hạ tắm rửa. Nhưng là hôm nay trạng thái không tốt lắm, liền tóm tắt quá trình này. Sau khi trở lại phòng Velia, đổi lại mình áo ngủ, nằm dài trên giường về sau, đem chăn kéo qua đắp lên trên thân. Trong lòng không hiểu lo nghĩ để Velia trong lúc nhất thời ngủ không được. Dù cho có chút mỏi mệt, không biết nhiều bao lâu, nàng mới có bối rối, từ từ tiến vào đến mộng đẹp. Lại là mộng a, mơ hồ Velia, trước mắt lại nhìn đến tinh quang. Từ khi kia tinh quang mộng cảnh xuất hiện về sau, hiện tại nàng làm mộng đều là thanh tỉnh mộng. Mình biết là đang nằm mơ, thế nhưng là y nguyên vẫn chưa tỉnh lại. Hở, đang lúc Velia coi là vẫn là tinh quang mộng cảnh thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên thay đổi. Ánh sao đầy trời đột nhiên biến thành một mảnh đêm tối. Đêm tối phía dưới là một cái tiểu làng viễn cảnh. Velia thanh tỉnh ý thức hơi kinh ngạc. Cái này tựa như là phiên đậu đồn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.